Chương 1233, Tinh tế nhân sinh năm. Nửa tháng thời gian đảo mắt mà qua, vũ trụ hạm tiến lên đến một chỗ thành lập tại trong vũ trụ trạm không gian, nơi này liền là đổi xe tiếp theo chiếc vũ trụ hạm địa phương. Nơi này trạm không gian diện tích so A7962 tinh thượng trạm không gian càng thêm cực lớn, lui tới nhân cũng rất nhiều, đủ loại vũ trụ hạm lui tới, đều là mở hướng nơi này đổi xe tiếp theo chiếc vũ trụ hạm. Một đám soái ca bước chỉnh tề nhịp chân, xếp thành hàng đi qua trạm không gian, tất cả mọi người thống nhất mặc màu xanh sẫm quân liên bang trang đồng phục, là trạm không gian phòng thủ quân đội binh lính. Bởi vì muốn đổi xe tiếp theo chiếc vũ trụ hạm còn muốn nửa ngày mới có thể đến đứng, Ôn Thải Điệp liền mang theo Bùi Song Song tại đây ở không gian vũ trụ đứng chung chuyển quay. Nơi này khắp nơi đều có thể nhìn thấy binh lính tuần tra thập phần nghiêm mật, từng cái độc lập với trong vũ trụ trạm không gian đều là như thế. Nhân loại, hoặc là nói sinh vật có trí khôn thói hư tật xấu chính là tranh đấu, vô luận tại cái gì thời đại, vô luận từ lúc nào, nhân loại đều tại tự bản thân tàn sát. Khủng bố tổ chức, tinh tế hải tặc, đến tinh tế thời kỳ, những người này cũng cho tới bây giờ đều không có đoạn tuyệt qua, không gian vũ trụ đứng liền từng bị khủng bố tổ chức chỉ lo qua rất nhiều lần. Nơi này lui tới đám người nhiều, vũ trụ hạm cũng nhiều, một khi bị phá hư, tạo thành lực sát thương tất nhiên thật lớn, ảnh hưởng cũng sẽ đặc biệt đại, có thể tuyên dương khủng bố tổ chức thanh danh. Tuy rằng những kia khủng bố tổ chức một lần đều không có thành công, dù sao tinh tế liên bang năng lực vẫn là rất cường đại, nhưng không có thành công không có nghĩa là không cần cảnh giác. Không gian vũ trụ đứng lui tới nhân luôn luôn nhiều nhất, các dân tộc đều có, tổng thể mà nói vẫn là bình thường thuần nhân loại vẻ ngoài nhiều nhất. Còn dư lại dân tộc thiểu số vẻ ngoài tuy rằng tổng thể đều là nhân loại hình dạng, luôn có một ít cái kỳ kỳ quái quái địa phương cùng thuần nhân loại khác biệt. Bùi Song Song Tân Kỳ nhìn đủ loại bất đồng da mạo nhân loại, cảm thấy ánh mắt cũng không đủ dùng. Ôn Thải Điệp mang theo Bùi Song Song quay một hồi lâu, sợ Bùi Song Song mệt mỏi, liền mang theo Bùi Song Song vào một cái tiệm đồ ngọt, nghỉ chân một chút thuận tiện uống chút gì đó, ăn khối điểm tâm. Cái này ra tiệm đồ ngọt lão bản là cây tộc nhân, thụ nhân tộc chỉnh thể cùng nhân loại giống nhau, chỉ là tóc có thể thay đổi làm rất nhiều tinh tế thật dài cảnh, giống như rậm rạp tán cây. Hai chân có thể biến thành rễ cây chắt dưới lòng đất, hấp thụ địa hạ thổ địa trung chất dinh dưỡng, cùng với uống nước. Thụ nhân bộ tộc tóc bình thường cùng nhân loại giống nhau là bình thường tóc, chỉ có đang tiến hành quang hợp, còn có công kích người khác thời điểm, tóc sẽ biến thành cảnh. Đương nhiên nếu như là thụ nhân tộc muốn khoe ra lời của mình, tóc cũng thay đổi đổi thành cảnh, chỉ là mặt trên hội nở đầy hoa tươi. Xen vào thực vật đóa hoa chỗ đại biểu ý nghĩa, thụ nhân tộc nở hoa kỳ thật cũng tương đương với cầu phối ngẫu, trừ phi thích một người, nếu không thụ nhân bộ tộc là sẽ không nở hoa. Vị này thụ nhân tộc lão bản là một cái nam tính, tướng mạo cực tốt, cho người cảm giác chính là ôn nhuận như ngọc, mang theo một loại bình thản cảm giác, đây cũng là thụ nhân tộc đặc chất. Thụ nhân tộc thiên tính yêu thích hòa bình, chưa bao giờ thích cùng nhân tranh đấu, là bằng hữu nhiều nhất, cũng dễ dàng nhất tương giao chủng tộc, rất nhiều người đều thích cùng bọn hắn kết giao bằng hữu. Hai vị, muốn uống chút gì không? Chúng ta nơi này hôm nay mới nghiên cứu chế tạo ra bảng hiệu lung linh bánh ngọt đang tại nửa giá khuyến mãi, nhị vị mỹ nữ muốn hay không nếm thử? Lão bản thanh âm thập phần đặc biệt, âm thanh tuyến thập phần sạch sẽ, thanh nhuận dễ nghe, giống như phong phất lá cây vang xào xạc, mang theo một loại bình tĩnh lòng người cảm giác, đây là thụ nhân tộc đặc hữu âm thanh tuyến, cùng bất cứ khác chủng tộc đều bất đồng. Ôn Thải Điệp gật một cái bàn, một cái hư cấu quần sáng xuất hiện tại hai người chính giữa. Đây là điện tử cơm đơn phía trên là một loạt đủ loại đồ ăn hình ảnh. Ôn Thải Điệp tiện tay điểm một cái chế tác trắng non như ngọc, nhìn lóng lánh trong suốt, thập phần ngon miệng điểm tâm hình ảnh, kia hình ảnh nháy mắt từ cơm đơn thượng rơi xuống, phịch một tiếng hóa làm thực thể. Một cổ ngọt hương hương vị tản ra, Ôn Thải Điệp đem kia điểm tâm cắt hai miếng nhỏ xuống dưới, một khối thả vào chính mình miệng, một khối thả vào Bùi Song Song miệng. Dây đặc ngon miệng, ngọt mà không ngán, còn mang theo một cổ nhàn nhạt mùi hoa, hết sức mỹ vị, chỉ là loại này hương vị tại trong miệng nhai hai lần liền biến mất. Cái này bánh ngọt bất quá là hư cấu ra tới, tuy rằng có thể ngắn ngủi ngưng kết thành thực thể, làm cho người ta thiết thực nhấm nháp một chút cái này điểm tâm hương vị. Nhưng mà cũng chỉ là nhấm nháp một chút, bởi vì là hư cấu căn bản cũng không có thứ này, tự nhiên cũng nuốt không trôi đi, hơn nữa chỉ ăn hai lần liền sẽ biến mất. Ôn Thải Điệp hỏi Bùi Song Song, thế nào thích ăn cái này điểm tâm sao? Bùi Song Song nhu thuận gật gật đầu, cái này điểm tâm hương vị thật sự ăn rất ngon. Ôn Thải Điệp nhìn Bùi Song Song thích, liền làm cho một bên lão bản đem này đạo điểm tâm nhớ kỹ, sau lại điểm cơm đơn thượng mấy cái điểm tâm, có ăn ngon, có khó ăn, cuối cùng Ôn Thải Điệp điểm tam dạng điểm tâm, hai ly nước trái cây. Cái này ra tiệm đồ ngọt này sinh ý hết sức tốt, tại Ôn Thải Điệp cùng Bùi Song Song vào như vậy một lát, tiệm trong nhân an vị đấy. Chờ cơm thời điểm, Bùi Song Song nhàn rỗi nhàm chán, liền đánh giá cửa lui tới nhân, nơi này nhân chủng phức tạp, nhìn các loại khác biệt chủng tộc người đến đến đi đi, cũng thập phần thú vị. Vừa lúc đó, một người mặc tây trang màu đen nam nhân, mang theo một cái hơn 10 tuổi tả hữu nam hài nhi đẩy cửa đi vào tiệm đồ ngọt. Cái kia nam hài diện mạo tinh xảo vô cùng, mặt mày tỷ lệ không một không vừa đúng, hai mắt thật to, lông mi lại trưởng lại kiều, làn da trắng nón dường như thượng hảo sứ trắng, ôn nhuận nhắn nhủi cơ hồ nhìn không thấy lỗ chân lông. Vốn Bùi Song Song chỉ là đang đợi điểm tâm đi lên thời điểm, không chút để ý nhìn thoáng qua nam hài này, cũng không có như đi nơi nào trong lòng đi. Cũng không nghĩ đến tại nhìn rõ cái này nam hài dung mạo trong nháy mắt, Bùi Song Song cảm giác mình trái tim chợt đau. Hơn nữa đau giống như đau cắt bình thường, một cổ oán hận không cam lòng cảm xúc từ trong đầu của mình đột nhiên phát ra. Bùi Song Song sắc mặt nháy mắt biến đổi, cưỡng chế đứng dậy vọt tới nam hài trước mặt xúc động, cắn răng miễn cưỡng áp chế trong lòng kia cổ phô thiên cái địa cảm giác đau đớn, bởi vì đau đầu, nàng trán gân xanh đều búng lên. Đây là Bùi Song Song vẫn nhìn không tới, nàng đầu thai tự hành nhận nút những kia cái ký ức, chỉ là trong trí nhớ hình ảnh cũng không rõ ràng. Một vài bước xuất hiện ở trong đầu nàng sẽ qua, một nam nhân cao cao tại thượng gương mặt, miệng khép mở tựa hồ tại chỉ trích chính mình, nhưng Bùi Song Song lại nghe không được đối phương nói cái gì. Hình ảnh lại một chuyện, một người dáng dấp cực xinh đẹp nữ tử thập phần đắc ý đứng ở trước mặt bản thân, tựa hồ muốn nói cái gì, được Bùi Song Song như cũ nghe không được nàng nói lời nói. Kia trong hình ảnh chính mình tựa hồ là bị nữ nhân kia chọc giận, giơ tay lên tựa hồ muốn đối nữ nhân kia làm cái gì. Còn không đợi Bùi Song Song công kích, liền bị một cổ lực lượng khổng lồ đánh bay thân thể, vừa quay đầu lại, liền thấy được cái kia lúc trước chỉ trích nàng Tuấn Mỹ Nam Nhân. Lúc này đây cái này Tuấn Mỹ Nam Nhân mang trên mặt tận trời lửa giận, trừng mắt nhìn chính mình môi khép mở tốc độ rất nhanh, tựa hồ là rất kịch liệt tại cửa trách nàng.